One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1772, chương 446, có thế giới khác. Bồ Ma Thụ, lão ngụ kinh hô, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt kinh không hiểu, không nghĩ tới diệt tuyệt vài vạn năm Bồ Ma Thụ vậy mà lại xuất hiện. Là có người đạt được nó pháp, vẫn là thiếu niên này bản thân liền là một gốc Bồ Ma Thụ. Lần này, lão cơ lại không dám xem thường Bạch Viêm, khô cạn như là vỏ cây tay phi tốc nhô ra. Cũng không biết lão nương dùng thủ đoạn gì, chỉ nghe đinh đinh đinh giòn vang liên miên bất tuyệt vang lên. Những cái kia bay xuống ma dâu, đúng là mảy may không làm gì được tên này lão nương. Lão gia hỏa này, giống như so với lần trước cái kia càng khó làm a. Bạch Viêm nghiêm sắc mặt, đưa tay một nắm, phát đánh, vô số IBM hóa là màu đen hạt, sau đó nhanh chóng tổ hợp, tựa như một cái kỹ nghệ cao siêu luyện khí sư khai lò luyện khí bình thường. Rất nhanh, một thanh kim ô phiến thành hình, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, kim quang chói mắt, đem nơi đây bao phủ. Ánh lửa có thể, nơi đây là sơn lâm, cổ thụ che trời, rất nhanh liền bị nhen lửa, nơi đây hóa thành một ngọn núi lửa, trong nháy mắt, cách cách, lão sữa đột nhiên bay lên, nhìn xem Bạch Viêm kinh nghi bất định, màu vàng phiến, ngươi đuổi theo cổ kim ô quan hệ thế nào? Trước mắt thiếu niên này thực sự rất cổ quái, không chỉ có được Bồ Ma Thụ pháp, còn có được kim ô phiến. Hạ giới tại sao có thể có thần bí như vậy ra hỏa, ngươi quá nhiều lời. Bạch Viêm hừ lạnh, cầm trong tay kim ô phiến, thi triển pháp thiên tướng địa, biến rất lão nương cao. Sau đó một cái quạt tới, hung mãnh kim ô hỏa lao nhanh 630 mà qua. Liệt hỏa phần thiên, đem bầu trời thiêu đốt ra một đoạn xích hồng khu vực. Vị vị, một dải lụa bắn ra, kim ô hỏa dập tắt. Lão phi nhìn xem Bạch Viêm cười lạnh, tiểu oa nhi, lão bà tử ta không thể không thừa nhận ngươi bảo vật xác thực nhiều, át chủ bài cũng nhiều, nhưng nếu là ngươi cho rằng liền dựa vào những này liền có thể thương tổn được ta, vậy liền 10 phần sai. Lão bà tử cảnh giới của ta không phải là các ngươi những này hạ giới trong lồng giam đồ nhà quê có thể tưởng tượng. Lão sữa, hai mắt rét lạnh, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt đã có sát khí. Dù sao đều là muốn bắt về luyện chế bảo dược, sống hay chết cũng chính là dược hiệu tốt đi một chút cùng kém chút khác nhau. Lão bà tử còn chịu đựng nổi. Hừ, cảnh giới cao thì sao? Hôm nay là ta đi săn ngày. Dù là ngươi cảnh giới lại cao hơn, cũng phải hóa thành năng lượng của ta. Bạch Viêm cũng là không nhường chút nào. Gặp kim ô phiến không có tác dụng, lúc này biến ảo vũ khí. Bọn gia hỏa này chạy đến hạ giới đến dương oai, liền cho rằng vô luận là ai đều có thể nhóm con mồi. Hôm nay, hắn liền muốn để những người kia nhìn xem, đến tột cùng ai là thợ săn, ai mới là con mồi. Một chương đùa ra rồng trống hiển hiện, Bạch Viêm hai tay vận lực, đột nhiên hướng phía ra rồng trống đập lên. Đông đông đông, đông đông đông đông đông đông đông. Càng ngày càng dày đặc nhịp trống tiếng vang lên. Hoàn chỉnh Nguyễn Long trống ra, uy lực của nó không thể tưởng tượng. Bạch Viêm không tin, cái này lão yêu có thể ngăn cản kim ô hỏa. Cát ra rồng trống còn có thể đỡ nổi. Coi như có thể ngăn cản cát ra rồng trống, cái khác cũng chỉ có cái này lão nô không làm gì được đồ vật. Dù sao hắn ban đầu ở phút giây tước đạt được không ít hơn cổ thần thánh binh khí. Cho dù là không trọn vẹn, nhưng đi qua Bạch Viêm mấy triệu IBM rèn mà thành, đã sớm là hoàn toàn thể. Những này toàn dùng đến, Bạch Viêm có lòng tin, cho dù là những này hạ giới tới trí cường giả, cũng muốn chịu không nổi. A, đáng chết, là Nguyễn Long lão gia hỏa kia đồ vật. Lão yêu màng nhĩ chảy máu, hai mắt huyết hồng, hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng. Xem ra âm ba công kích hữu hiệu. Bạch Viêm hai mắt sáng lên, khóe miệng treo lên một vòng cười. Đã như vậy, cái kia thử lại lần nữa cái này. Lần nữa rèn, Cát Gia rồng trống hình thái nhanh chóng biến hóa. Một cây màu tím sừng xuất hiện, tím chói, rượu đến người mở mắt không ra. Có một loại khí tức thánh khiết. Bạch Viêm cầm trong tay cái này cùng màu tím sừng, nhẹ nhàng thổi, ô ô, chấm ngoặc kép, một trận xé rách người linh hồn thanh âm vang lên, trùng điệp đập nện tại lão nô trong đầu. Bành, lão nô hai mắt huyết hồng, trong tay thuốc tham gia đột nhiên tế ra, trên không trung đột nhiên biến lớn, rất nhanh biến như núi lớn, che trời tị nhật, âm phong gào thét, sấm sét vang dội, tựa như diệt thế tai kiếp bình thường. Thuốc các loại phát ra hào quang, một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, nhắm ngay Bạch Viêm. Bạch Viêm ánh mắt ngưng trọng, cái này thuốc các loại là cái bảo bối, uy lực không thể coi thường. Vô số ngôi sao bắt đầu sinh ra, lấy Bạch Viêm làm trung tâm, từ từ lớn lên, chậm rãi chuyển động, một cỗ cường đại trận vực lực lượng hình thành, chống cự lấy lão nương thuốc các loại. Đi chết, lão nô hai mắt đỏ như máu, phảng phất có đồ vật gì xúc động nàng thần kinh nhạy cảm. Khô cạn như vỏ cây tay đột nhiên duỗi ra, hướng phía Bạch Viêm chộp tới. Cây này ra nếp nhăn đầu ngón tay càng là có móng tay thật dài. Phát ra hắc quang, ẩn ẩn có phù văn hiển hiện. Điều này hiển nhiên là một môn tuyệt cường đại thần thông. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hôm nay lão bà tử ta làm sao cũng sẽ không thả ngươi đi. Như thế cực phẩm huyết nhục bảo dược, thực sự khó được a. Lão nương nhếch miệng cười to, lộ ra không có mấy khỏa răng giường, dọa người vô cùng ra hỏa này, giống như rất vội vã để cho ta tiến nàng thuốc hãy đợi a. Bạch Viêm con mắt chuyển động, lúc này âm thầm lưu lại mấy con IBM ở bên ngoài. Không phản kháng nữa, đảm nhiệm do lão nô khô cạn như vỏ cây bình thường bàn tay. Như là diều hâu bắt gà con bình thường, đem hắn nhặt lên, bỏ vào thuốc các loại bên trong. Một trận đen kịt qua đi, Bạch Viêm mới phát hiện, trước mắt hình tượng tựa như một thế giới khác. Sông núi nước chảy, cổ mộc che trời, càng có linh dược liên miên, thánh dược tại đỉnh núi chập chờn thánh huy. Thụy thú chân cầm càng là nhiều vô số kể, tại ở giữa rừng cây chơi đùa, cúi đầu uống nước, mấy trăm tên tôn giả, hình thái khác nhau, ủ rũ cúi đầu bị vây ở một chỗ, không biết phản kháng là vật gì, mà bây giờ, Bạch Viêm cũng thành những này tôn giả bên trong một thành viên. Chỉ bất quá, hắn không có bất kỳ cái gì ủ rũ cúi đầu cảm xúc có tồn tại. Đây thật là chỗ tốt a, được đến không mất chút công phu. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, lúc này đem màu tím sừng nhỏ tách rời, hóa thành vô số, đi thôi. Trừ một chút cần thiết đồ vật, những thứ kia đều là các ngươi. Tùy ý ăn, Bạch Viêm phân phó nói. Hắn cũng là không lo lắng IBM nhóm sẽ nghe không hiểu. Đem những cái kia linh dược thánh thuốc các loại sạch sành xanh. Bởi vì IBM nhóm hiện tại đã học xong đơn giản suy nghĩ. Mặc dù đã đối với hắn trung tâm vô cùng, vĩnh viễn sẽ không phản bội, nhưng là bọn chúng hiện tại biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. IBM nhóm đối năng lượng cảm ứng rất nhạy cảm. Biết đem đồ tốt cho hắn lưu lấy. Lúc này, vô số IBM nhóm bắt đầu xuất động, khắp nơi đen nghìn nghịt. Triệt để đem vùng lao tù này đứng đầy. Vừa được đến Bạch Viêm mệnh lệnh, IBM nhóm lập tức bắt đầu hành động. Đầu tiên muốn thôn phệ liền là tòa này trói buộc chặt Bạch Viêm còn có đông đảo tôn giả lồng giam. Sau đó, dòng lũ đen ngòm không ngừng lan tràn. Thời gian dần trôi qua, xa xa ngọn núi, rất nhanh liền thiếu một khối lớn. Cái này lúc này gây nên một số người chú ý. Ngoài ý muốn đi về phía trước mấy bước lúc này, bọn hắn mới phát hiện, nguyên bản trói buộc chặt bọn hắn trận pháp đã biến mất không thấy gì nữa. A, ha ha, ta tự do, tự do, theo một tên tôn giả cảnh cường giả ngạc nhiên hô to. Rất nhanh, càng nhiều tôn giả cảnh cường giả phát hiện hiện tượng này. Lập tức mừng rỡ như điên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.